đã ban cho cậu khả năng không chỉ nhìn thấy mà còn chạm vào những sợi dây mờ ảo. Đôi mắt cậu đã bị biến đổi khi uống một giọt máu của Weaver, trong khi ngón tay cậu bị thay đổi sau khi nuốt pha lanh đốt xương bằng ngà của Demon of Fate, quỷ cừu số phận. Bề ngoài, sự thay đổi này chỉ làm cho chúng nhạy cảm hơn, nhưng cậu cảm thấy rằng điều đó đi sâu hơn nhiều. Ai mà biết được, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ có thể vuốt ve chính các sợi dây số phận trước khi Whip sáng rực có thể hoàn toàn tan rã. Bàn tay kia của cậu đã đặt viên Supreme sâu sát vào trung tâm của nó. Bàn tay vừa nghiền nát Nexus Gold đã rút lại, nắm chặt những sợi dây quan trọng nhất trong quá trình này. Ba bàn tay khác nhanh chóng vươn ra, làm điều tương tự. Bàn tay cuối cùng, bàn tay trái của cậu là quan trọng nhất, vì nó cầm chiếc kim của Weaver. Tất cả những bàn tay còn lại chỉ là để trì hoãn sự suy sụp của Whip. Còn bàn tay này sẽ thực sự sửa chữa tổn thất. Xỏ sợi dây mờ ảo đầu tiên vào chiếc kim rực sáng. Sunny kết nối nó với Nexus. Rồi một sợi nữa. Và một sợi khác nữa. Nhanh hơn nữa. Năm bàn tay của cậu nhảy múa. Điều khiển kết cấu Whip đang sắp chết phục tùng ý chí của cậu. Giữ nó khỏi sụp đổ và kéo nó trở lại từ bờ vực sụp đổ. Khi Nexus mới được kết nối với đủ sợi dây để giữ nó tại chỗ, bàn tay thứ 6 tham gia cùng. Móc lửng, điên rồ nào đã khiến mình nghĩ rằng chỉ cần 5 ngón tay là đủ. Đúng là chết tiệt, lẽ ra mình phải học cách có thêm ngón tay mới đúng. Thời gian dường như trôi chậm lại. Sunny cảm thấy sự hưng phấn tương tự như khi cậu tham gia vào những trận chiến quyết liệt. Nhận thức của cậu thay đổi tinh tế, biến thế giới trở nên rõ ràng và sắc nét. Những tia sáng vàng lấp lánh trong đôi mắt tối của cậu. Trong vài khoảnh khắc, mọi thứ như ở trạng thái cân bằng mong manh. Một chuyển động sai, một sai lầm nhỏ nhất, và kết cấu Whip sẽ đạt đến điểm không thể cứu vãn. Nhưng Sunny không mắc sai lầm nào cả. Cậu thực hiện từng động tác một cách hoàn hảo, tập trung đến mức mọi giác quan trừ thị giác và cảm giác khi các sợi dây vô hình lướt qua ngón tay cậu đều biến mất. Cuối cùng, sau một khoảnh khắc vừa như một giây vừa như vĩnh hằng, khoảnh khắc mong manh đó qua đi, cấu trúc chính của Whip đã được kết nối với Nexus mới, đảm bảo sự ổn định của nó. Tốt rồi, khi các bàn tay của Sunny tiếp tục buộc các sợi dây cuối cùng vào viên sâu sát sáng rực, tâm trí cậu đã nghĩ đến nhiệm vụ tiếp theo. Bước đầu tiên của quá trình sửa đổi đã hoàn thành, nhưng kết quả vẫn chưa chắc chắn. Giai đoạn tiếp theo sẽ quyết định liệu cậu có thành công hay không, và mặc dù giai đoạn này cho cậu nhiều sự linh hoạt hơn, nó vẫn không kém phần khó khăn. Hết chương.